Quyển 7, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xào, dù bạo hương cô. Chương 1368, tiệc trà của các phu nhân, 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vài người có thể kết nối bằng lời nói, có những súc sinh chỉ có thể dùng gậy gộc để nói chuyện bần đạo. Thấy cúc hoa của ngươi có độc, bác streamer nhà tôi thật lương thiện, thế mà lại có suy nghĩ tha cho mấy tên súc sinh kia một lần. Nông phu Sơn Tuyền hơi bị nguy hiểm, he he. Lầu trên, lọc kính fan của bạn dày bao nhiêu thế, bác streamer có bao giờ nhân từ lương thiện. Mấy tên cặn bã kia bị ép phải, bước người lương thiện thành kỹ nữ. Nói đến cùng cũng là do lỗi của bác streamer, người ta là bị, quyến rũ, phạm pháp đấy, nên đồng tình mấy kẻ xấu đó. Thiên tài Quách Phụng Hiếu, lạm quyền vượt quyền, tội danh này nói to thì to, nói nhỏ thì nhỏ, toàn bộ phải xem người cầm quyền muốn nương tay hay là muốn ra tay tàn nhẫn. Hay là bác streamer nhẫn tâm một chút, cho bọn chúng thấy máu, vậy mới có thể giết gà dọa khỉ, uy hiếp mấy kẻ gian rảo chưa kịp hành động khác. Kẻ đột nhập đen đủi, đúng, loạn thế dùng trọng điển. Thời khắc này nhân từ không có tác dụng, nhân từ là vũ khí dành cho quân tử, còn đối với hạng tiểu nhân thì đó là dung túng. Với bọn tiểu nhân, chỉ có lấy độc trị độc, ăn miếng trả miếng, làm bọn chúng thật sự sợ bạn thì mới biết nghe lời. Khán giả bình luận không ngừng. Trong lòng Khương Bổng Cơ đã có tính toán. Chuyện này giao cho Văn Chứng và Hoài Du xử lý, để răn đe kẻ xấu còn nấp trong bóng tối, phải xử lý thật nặng mới được. Kỳ Quan Nhượng và Phong Cẩn ra khỏi hàng nhận lệnh, Khương Bổng Cơ phái hai người họ đi xử lý chuyện này, rõ ràng là không cho bọn cặn bã kia có cơ hội thoát thân. Kỳ Quan Nhượng xuất thân thấp kém, tính cách khiêm tốn cổ quái, ngày thường rất ít qua lại với người ngoài, dường như không thể trèo kéo mua chuộc được. Phong Cẩn thì là người duy nhất dưới trướng Khương Bổng Cơ hội tụ đủ cao lớn, giàu có, đẹp trai, anh chắc chắn sẽ không nương tay với những tên hàn môn cặn bã có đức hạnh thấp kém. Gặp hai người này thì cơ bản không thể ngóc đầu dậy được nữa. Dân chúng Hoàn Châu dạo gần đây được xem kịch no nê. Bọn họ thích nhất loại kịch ác giả ác báo, mắt nhìn thấy mấy tên nuông chiều thiếp thất, lấn át thê tử, lạm quyền vượt quyền lại ép người lương thiện thành kỹ nữ lũ lượt ngã ngựa, dân chúng vui mừng khôn xiết. Còn có người mua cả pháo để chúc mừng nữa, nhân dịp chút hết những buồn bực và phiền não gần đây đè nén ở trong lòng. Phong Cẩn và Kỳ Quan Nhượng quả thật không nương tay, mấy kẻ đó tuy rằng không bị phán tử hình nhưng cũng bị đánh từ 50 đến 80 trượng trước công chúng, mỗi hộ nộp phạt 1.000 sâu tiền, tịch thu gia sản phi pháp, cả nhà lớn bé lưu đày về nguyên quán, ba tộc ba đời không thể làm quan. Ngoài những điều trên, những người phụ nữ bị ép đưa vào tiện tịch cũng được trả về lương tịch. Mỗi hộ còn phải bồi thường cho bọn họ mỗi người 100 sâu xem như là tiền để ổn định cuộc sống. Chịu đánh xong, tuy nói rằng may mắn còn giữ được cái mạng nhưng người thì cũng đã tàn phế rồi. Biện pháp xử lý này là phương án sau khi Kỳ Quan Nhượng và Phong Cẩn bàn bạc với nhau đưa ra. Quả thật giết quách đám người này cho xong thì không đạt được hiệu quả uy hiếp. Không bằng để chúng sống cũng không được mà chết cũng không xong, mở mắt nhìn ba tộc ba đời đều bị liên lụy, không có hy vọng ngóc đầu lên. Để tiếng xấu muôn đời về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phối hợp với thủ đoạn dư luận của Vệ Tư, cách giải quyết này của Khương Bổng Cơ không những không bị chỉ trích mà ngược lại còn thu hút thêm nhiều fan não tàn. Những kẻ có tà tâm lại chưa kịp hành động âm thầm chúc mừng. Chúc mừng chúng giữ được L ý chí, không nuông chiều thiếp thất lấn át thê tử cũng không vượt quyền nạp thiếp. Những kẻ lén lút nuôi ba bốn ngoại thất cũng sợ hãi không thôi. Bỏ ra một đống tiền để đuổi ngoại thất đi, an phận hơn hẳn. Nhân cơ hội này, Khương Bổng Cơ ra lệnh cho Hàn Úc mang theo đoàn đội viết lại luật hôn nhân mới. Cũng có khán giả xem livestream bảo cô nhân cơ hội này bỏ luôn chế độ nạp thiếp, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng thì Khương Bổng Cơ bác bỏ đề nghị này. Bỏ chế độ nạp thiếp với trình độ xã hội bây giờ không thực tế lắm, mà còn bị phản ứng kịch liệt. So với việc cứng nhắc hủy bỏ thì không bằng lập chế độ nạp thiếp trước đã. Ví dụ thứ dân thì một chồng một vợ, quan lớn đến cỡ nào sau 40 không có con thì có thể nạp thêm một thiếp, dùng biện pháp trung lập này để ổn định những tên đang dục dịch hành động kia. Không ai rõ hơn Khương Bổng Cơ, chỉ cần xã hội phát triển đến một giai đoạn nhất định, chế độ nạp thiếp không theo kịp bước tiến của xã hội thì đương nhiên sẽ bị đào thải, không vội hủy bỏ nó. Hơn nữa, trên có chính sách dưới có đối sách, đàn ông không thể đường đường chính chính nạp thiếp thì bọn họ vẫn còn nhiều cách khác. Ví dụ nuôi vũ cơ, ca cơ này, thu nhận. Con gái nuôi, này, nha hoàn hồi môn của vợ này, nói với bên ngoài là tạm thời ở phủ nhưng thực tế lại là phụ nữ làm ấm giường. Đương nhiên, nếu như người không có đủ tư cách nạp thiếp lại sinh ra thứ tử, thứ nữ gì đó thì không tránh được bị phạt nặng. Dưới sự can thiệp của Khương Bồng Cơ, Hàn Úc tổng kết luật hôn nhân thành mấy loại lớn, ví như thành hôn, ly hôn, bảo vệ trong thời gian hôn nhân, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên trong hôn nhân. Mỗi hạng mục lại có miêu tả và phân loại cặn kẽ, ví như hôn nhân thì có xuất thê, phẩy chấm, nghĩa tuyệt, và hòa ly, dựa vào tình hình nào thì có thể lựa chọn hình thức ly hôn tương xứng. Để soạn thảo những điều này, mấy ngày nay Hàn Úc tham khảo không dưới 5.000 tập tài liệu có liên quan, anh ta còn đặc biệt dẫn người đến nhiều nơi để điều tra. Hàn phu nhân thấy vậy, sắc mặt ngày càng âm trầm. Ý gì đây? Hàn Úc chuẩn bị bỏ vợ sao? Trưởng tử Hàn Nhuận cũng lo lắng bất an, đến một ngày lấy hết dũng khí hỏi Hàn Úc. Hàn Úc nhất thời ngây người rồi dở khóc dở cười giải thích. Hàn Nhuận hỏi, sao Lan Đình Công lại giao những việc này cho phụ thân? Cậu nghĩ phụ thân thích bày mưu tính kế trên chiến trường hơn, chỉnh sửa luật pháp gì đó nghe có vẻ rất đơn điệu nhàm chán. Hàn Nhuận còn phát hiện thư phòng của phụ thân dường như sắp bị ngập trong những tài liệu cũ này, đến chỗ để đứng còn không có, sống thế này cũng quá khổ. Hàn Úc cười lắc đầu, con còn nhỏ, không hiểu lựa chọn của vi phụ. So với chiến trường, anh ta phù hợp với sân khấu này hơn. Khương Bồng Cơ cho Hàn Úc đủ quyền hạn, để anh ta tự chọn người xây dựng một ngành chuyên môn chỉnh sửa lập pháp. Tuy không cho quan hàm cụ thể nhưng nhìn từ bổng lộc đãi ngộ và chức trách thì dường như ngang bằng với đỉnh úy một trong cửu khanh. Đương nhiên, nhiệm vụ trước mắt của Hàn Úc chỉ là sửa đổi bổ sung luật pháp mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy luật hôn nhân do Hàn Úc sửa đổi nhưng thực tế người thông qua lại là Khương Bồng Cơ và 850.000 cá muối xem livestream. Vì có tư liệu và kinh nghiệm của những người đi trước, thời gian sửa đổi không lâu, toàn bộ cũng chỉ hơn 5.800 chữ. Khương Bồng Cơ không nhịn được tâng bốc Hàn Úc với các cá muối. Cô nói, quả nhiên trời sinh văn bân để làm ngành này. Thể văn ngôn quả thật ngắn gọn nhưng khi giải thích lại dễ lợi dụng sơ hở. Hàn Úc chọn học hỏi thầy Uyên Kính tiên sinh và Trình Thừa, anh ta mạnh dạn chọn văn bạch thoại, loại văn mà dân chúng bình thường đọc cũng có thể hiểu được để hạn chế tối đa tỷ lệ người khác sắp tâm lách luật, không thể không nói rằng đây là một việc làm rất sáng tạo. Làm như vậy rất tốt, thuận tiện tuyên truyền rộng rãi, khuyết điểm duy nhất là quá lãng phí giấy. Trong kênh livestream có đủ loại ca muối, Khương Bồng Cơ còn tham khảo với vài vị đại luật sư. Sửa đổi vài nội dung chưa hợp lý cho lắm trong đó để Hàn Úc đem về làm lại. Đương nhiên, không thể nói như vậy là đã xong bản thảo rồi, cuối cùng còn phải cho tất cả mọi người dưới trướng xem thử. Tất cả mọi người đều đồng ý thì chuyện này mới được xem là giải quyết xong. Với Hàn Úc mà nói, sửa đổi luật hôn nhân mới chỉ có thể xem là khởi động. Dù sao thì luật hôn nhân còn có thể tham khảo kinh nghiệm người đi trước, sửa thêm, có khuôn mẫu sẵn dễ làm nhưng luật bảo vệ trẻ em mà chủ công giao cho. Anh ta hoàn toàn không có một chút gợi ý nào cả, phải đi tìm tòi tích lũy từng chút một. Một tháng mưa gió không ngừng cuối cùng đã hết, mùa xuân đã tới, không khí căng thẳng cuối cùng cũng được xoa dịu, phu nhân mọi nhà lại dần dần đi ra. Tiệc trà của Hàn phu nhân vẫn là đông đúc nhất, cách chương.